Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 934, hai cái tao nhân. Lại có dẫn phát biển động sự tình, Thủy Thành đương nhiên là có trách nhiệm, cùng từ chối còn không bằng đón lấy, cũng có thể thu được một cái tiếng tốt. Đến lúc đó mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Thủy Thành tốt. Cho đến lúc đó, bọn họ lại có lý do gì đến công đánh chúng ta đâu? Bởi vì không có lấy cớ. Theo Tề Học Văn lời nói, ba vị trí tôn trầm mặc, hiện tại không thể so với có tinh pháo lúc. Xác thực muốn tránh kỳ phong mang, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng tìm tới thay thế tinh pháo đồ vật. Như thế mới có thể bảo chứng Hào Thủy Thành an ủi. Dù sao chuyện này chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều. Ba vị trí tôn nghe xong có chuyện ẩn ở bên trong, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tề Học Văn. Cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Bì Lương Tuấn trầm giọng hỏi. Này năm nữ nhân, Tề Học Văn trầm giọng nói ra. Tề Học Văn cũng không phải cái gì người lương thiện, một bụng ý nghĩ xấu, chuyện này vẫn luôn không nói. Những ngày này cũng là đang suy nghĩ như thế nào thao tác, cũng là tại tìm một cơ hội. Hôm nay chính là, này năm nữ nhân, bảo tứ nghi hoặc một tiếng. Vâng, này năm nữ nhân hẳn là bị Bì Thất cứu, thậm chí còn bắt một người. Sau cùng không phải thả à? Nhưng mà trận này bắt, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Này năm nữ nhân cũng không phải kiều kiều yếu ớt. Ba vị trí tôn lập tức nghĩ, nếu như là người bình thường nhìn thấy như thế cục diện, khẳng định hội hù chết. Nhưng là này năm nữ nhân tựa hồ tại xem kịch một dạng. Tề Học Văn tiếp tục nói, ta cùng Ngư Ngư ngày đó cũng không có vội vã đến. Tất cả mọi thứ đều nhìn thấy, này đốt sát cũng là bị những nữ nhân kia giết chết. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, này đốt sát lại là năm nữ nhân giết. Vậy các nàng được nhiều mạnh a, vì cái gì không nói sớm? Bì Lương Tuấn trầm giọng nói ra, bởi vì mấy ngày qua ta cũng đang nghĩ, các nàng tại sao phải làm như thế? Có cái gì mục đích? Nhưng hôm nay sự tình để cho ta có một loại ý nghĩ. Cái gì? Bảo Tứ trầm giọng hỏi. Này năm nữ nhân liền là cố ý an bài tới, sau đó tạo thành tai nạn, dạng này bọn họ liền có thể quang minh chính đại tới khiêu khích chúng ta. Tề Học Văn lời nói nhượng ba người chấn kinh. Như thế đẩy lý, xác thực có như vậy cái vị đạo. Này năm nữ nhân là tải cho người khác chế tạo thời cơ. Thật ác độc tâm tư a. Bảo Ngư Ngư nhìn lấy chính mình phu quân, cảm giác rất lợi hại kiêu ngạo. Chính mình phu quân liền có thiên tư hơn người. Chính mình không nhìn lầm hắn. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền rớt xuống người khác trong bẫy. Phụ thân đại nhân, hai vị gia chủ, mảnh nghĩ một hồi, các vị công tử vì sao lại đánh nhau? Là không phải là bởi vì các nàng nguyên nhân? Thậm chí tại ta trong hôn lễ đại não, kém chút để cho ta mất đi đời này trí ái. Tề Học Văn nói xong còn nhu tình nhìn lấy Bảo Ngư Ngư. Bảo Ngư Ngư lộ ra áy náy ánh mắt, chính mình mắc lừa, kém chút đem phu quân cho mắng đi. Sở dĩ đây hết thảy đều là một trận đến từ Thương La Đại Lục âm mưu, bọn họ đối với chúng ta Thủy Thành có ý tưởng, Tề Học Văn cũng là tại làm nền trong. Hiện tại là không thể đánh, nhưng không có nghĩa là về sau không thể đánh. Bởi vì Tề Học Văn biết Thủy Thành sẽ không tham dự đại lục ở bên trên sự tình. Nhưng đây là bởi vì cừu hận chưa đủ. Sở dĩ hiện tại làm liền là kéo cừu hận. Nhất là Bảo Tứ cùng Bì Lương Tuấn, bọn họ thế nhưng là chết nhi tử. Dạng này cừu hận không đội trời chung, mà lại để bọn hắn biết đây là đại lục đến âm mưu, càng cho hơi vào hơn phẫn. Bảo Tứ cùng Bì Lương Tuấn nghe xong xác thực tức giận. Dù sao Tề Học Văn nói đều rất lợi hại có đạo lý. Thậm chí cảm thấy đến 89 phần 10 chính là như vậy. cái này đáng chết Trường Hận. Bì Lương Tuấn giận quát một tiếng, con trai mình hảo tâm cứu người, kết quả là bị người mưu hại. Ngươi nói dạng này sự tình có tức hay không? Người Bảo Tứ sắc mặt âm trầm. Nếu như bây giờ Trường Hận còn ở nơi này lời nói, khẳng định phải xuất thủ. Tề Học Văn tuy nhiên không có điểm danh là ai, nhưng là trong lòng bọn họ đã ngầm thừa nhận là Trường Hận. Nhưng mà Tề Học Văn tiếp tục nói, chúng ta bây giờ mất đi cường đại tinh pháo, sở dĩ muốn thận trọng từng bước, chờ đợi cường đại thời điểm, đến lúc đó liền không ai dám khi dễ ta Thủy Thành. Đoạn văn này ngược lại là rõng rạc, để cho người ta có cổ trùng kính. Ta nói cho hết lời, Tề Học Văn cung kính nói ra, chắp tay một cái, sau đó cùng Bảo Ngư Ngư rời khỏi. Trong phòng nghị sự vô cùng yên tĩnh, sau một hồi lâu Khổng Phi Thành nói ra, xem ra Bảo gia chiêu một cái cơ trí con rể a. Hôm nay xem xét ngược lại là một cái đa mưu túc trí người. Rất không tệ, Bì Lương Tuấn cũng nói, theo, xem ra ba vị này chí tôn đều bị lừa, kỳ thực cũng không tính là lừa gạt, trừ không có nói cho năm cái thân phận nữ nhân. Còn lại đều là thật, liền cả mục đích đều hoảng sợ mộng đến. Cái này Tề Học Văn xem như một cái trợ công cao thủ. Bảo Tứ cảm thấy mình cái này con rể quả thật không tệ, lại còn có như thế một phen kiến giải, nhìn tới vẫn là xem nhẹ hắn, về sau nhiều quan tâm kỹ càng một chút. Tề Học Văn mục đích cũng coi là đạt tới, hiện tại liền đợi đến tốt. Chính mình liền hào hào bị ổi phát dục, mảnh này vô vọng biển thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Đạt tới chí tôn cũng là vấn đề thời gian, huống hồ cái này Bảo gia cũng không ít đồ tốt. Chính mình đối Bảo Ngư Ngư tốt đi một chút, đến lúc đó Bảo Ngư Ngư khẳng định sẽ nói. Vậy vị này phụ thân đại nhân còn không cho sao về phần này năm nữ nhân. Sớm muộn có một ngày muốn siêu việt các nàng. Còn có cái kia nữ hoàng, còn có nam nhân kia, ta Tề Học Văn sớm muộn có một ngày sẽ đánh đến các ngươi. Thanh Vũ Đồng khả năng còn không biết, chính mình mục đích đánh bậy đánh bạ lại hoàn thành. Lúc này một hàng bảy người tựa như tại du lịch giống như. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu ngồi tại trên lưng ngựa, mà năm nữ nhân ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm. Nữ nhân cùng một chỗ à? Liền có vô số đề tài, đơn giản có thể trò chuyện cái trời đất mù mịt, nhưng mà Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu hai người, quan hệ có chút không tầm thường. Lúc này Dương Hạo Thiên ngồi tại trên lưng ngựa, vừa đong vừa đưa, bỗng nhiên nói ra, đột nhiên muốn uống ít đồ. Nhân Diêu nhìn Dương Hạo Thiên liếc một chút, sau đó sờ sờ chính mình trước mắt, gần nhất đều không chút tóc dài. Uống gì, che chở ngươi. Nhân Diêu, trong xe ngựa năm nữ nhân cũng nghe được, nhất thời cười đến đau bụng. Cái này Dương Hạo Thiên đơn giản cũng là cái lẳng lơ. Mà Nhân Diêu chỉ gặp Nhân Diêu liếm liếm khóe miệng, ngón tay rất nhỏ dương động. Ngươi thật muốn che chở ta sao? Quệ Dương Hạo Thiên kém chút cho nôn. Đây chính là tương phản bộ phim, mỗi ngày đều sẽ lên diễn mấy lần. Dù sao hai cái này lẳng lơ cùng một chỗ, trên đường đi cũng là vui vẻ rộn ràng. Còn chưa tới sau, Thanh Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Dương Hạo Thiên nhìn xem, đại tỷ, ngày mai không sai biệt lắm liền đến, vì cái gì không cần thuấn di đâu, như thế liền thiếu rất nhiều khoái hoạt. Kỳ thực bình thường nhất công cụ giao thông kỳ thực có thể mang đến sung sướng. Về phần muốn đi chỗ nào, gần nhất cũng là đoạn mạch tông, Thanh Vũ Đồng dự định đi xem một chút tiểu Ali. Còn có Diệp Thần, không biết hai tiểu gia hỏa này thế nào, tỷ phu thật đúng là nhẫn tâm a. Nói ném liền ném, đoán chừng hiện tại đang qua thế giới ba người. Lão khoái lạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.